xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 475, chương 1, 10 năm sau đó. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, thời gian 10 năm cứ như vậy đi qua, mà Ngô Thiên Phi thường đúng lúc về tới Long Châu thế giới. Rốt cuộc hoàn thành tất cả mọi chuyện, Dragon Ball thế giới, ta lại đã trở về. Về sau, sợ là cũng sẽ không bao giờ đi từng trải cái gì thế giới lữ hành. Xoay người, nhìn phía cái kia vô biên vô tận màu tái nhợt không gian. Vô số thế giới dường như sao một dạng lóng lánh. Hắn cuối cùng quy túc, hay là đang Dragon Ball thế giới. 10 năm này gian, hắn chỉ đi đến rồi Pokemon thế giới. Hào xảo bất xảo đuổi kịp sáng thế thần cốt truyện. Đã bình ổn phàm nhân thân phận âm thầm tương trợ Ash thuận lợi hoàn thành chuyện này. Nhưng không ngờ sáng thế thần Arceus bị không biết đến từ đâu phụ hướng nguồn năng lượng thôn phệ. Pokemon thế giới lúc đó hoàn toàn rơi vào mạt thế trong. Tất cả thần thú cùng với siêu thần thú đến đây ngăn cản. Tiếc rằng Arceus cường đại, căn bản là có thể dùng bọn họ vô lực có thể kháng cự. Cuối cùng vẫn Ngô Thiên biến thân trở thành Super Saiyan. Mới, chỉ có, giải quyết rồi chuyện này. Cũng bởi vì cứu vớt Pokemon thế giới, Ngô Thiên hướng Phượng Hoàng thỉnh cầu lông vũ cùng huyết dịch vô cùng thuận lợi. Phượng Hoàng Phi thường cảm kích Ngô Thiên trợ giúp. Đối với Ngô Thiên thỉnh cầu không có một tia lưỡng lự. Chiếm được lông vũ cùng huyết dịch, Ngô Thiên liền bắt đầu tìm kiếm bắt đầu hắn con trai Hạ Lạc. Cuối cùng 5 năm, trong lúc ở chỗ này cũng không biết cứu vớt bao nhiêu thế giới diệt vong nguy cơ. Cuối cùng là truy xét được lúc trấn Hạ Lạc. Từ đó cứu ra cái này nhất ngay từ đầu. Rồi lại nhất thua thiệt nhi tử. Lại nhớ tới cái này ban sơ địa phương. Ngô Thiên muôn vàn cảm khái a. Từ sau khi chuyển kiếp, sở tác sở vi mỗi một việc đều là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trước đây còn chưa xuyên Việt trước, cái kia còn trẻ vô tri hắn, làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình sẽ có như vậy một ngày. Người vĩnh viễn không biết, tương lai của người sẽ cường đại đến mức nào. Những lời này, từ Ngô Thiên trong miệng nói ra, tựa hồ là đang đối với mình nói. Cũng giống là ở đối với vạn vật sinh linh hết thảy tất cả nói. Tương lai, tràn đầy hy vọng, hết thảy đều xem chính mình làm như thế nào. Ngô Thiên làm xong rồi, cho nên hắn mới có hôm nay thành tựu. Sau này, hắn còn muốn sáng tạo càng nhiều hơn kỳ tích, tựu giống với bảo hoàn toàn để Dragon Ball thế giới khôi phục hòa bình. Tiêu trừ bất kỳ nguy cơ, bản tôn. Nên chúng ta hợp hai thành một lại chế huy hoàng thời điểm. Tự lẩm bẩm một câu. Trở lại Long Châu thế giới, Ngô Thiên đã làm xong chuẩn bị chu đáo. Đó chính là khôi phục mấy chục năm trước cái kia tối cường thân. Cũng chính là Bardock. Hôm nay Ngô Thiên sớm đã không phải Ngô Thiên. Không phải Bardock Ngô Thiên. Chỉ là không trọn vẹn một người. Chỉ có hai người lần thứ hai hợp hai thành một. Như vậy mới thật sự là Ngô Thiên, chân chính Bardock, thuấn di phát động, trong nhấp nháy, Ngô Thiên liền tiến vào Dragon Ball thế giới trong cốt lõi. Tan biến thần đảo bên trên, thần thụ thời khắc bảo vệ nguyên thể Bardock, Thiên Uy cùng Whis, từ Ngô Thiên cái này phân thân sau khi rời khỏi, mỗi ngày đều là đến nơi đây đợi, hy vọng nguyên bản Bardock có thể hết ý tỉnh lại. Đáng tiếc bọn họ đợi nhiều năm như vậy. Tuy là Bardock thân thể đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là lại nhưng không thấy bên ngoài dấu hiệu thức tỉnh. Whis, khoảng cách Bardock phân thân ly khai đã 10 năm đi. Thiên Uy hai tay lưng bụng hỏi thăm một bên Whis. Trong lòng của bọn họ kỳ thực đều biết, thế nhưng có đôi khi chính là có thể như vậy hỏi. Đúng vậy, không biết hắn khi nào mới có thể trở về. Trước đây nói, đích thật là 10 năm nhập giới hạn. Whis nhàn nhạt hồi đáp. 10 năm này, là nàng qua được nhất không có ý nghĩa thời gian. Beerus tử vong, Bà Đốc ngủ say, nàng sớm đã không có tâm tiếp tục còn sống. Nếu không phải thận trọng Dragon Ball thế giới hòa bình, nếu không phải vẫn tồn tại nhiều như vậy ẩn núp nguy cơ, nàng đã sớm từ chức ly khai cái này địa phương. Ai cự ly này không biết uy hiếp, càng ngày càng đến gần. 10 năm trước, tuy là những hài tử kia không có cô phụ kỳ vọng giải quyết rồi người nhân tạo nguy hại, thế nhưng bây giờ, mới tinh nguy cơ đang nổi lên ở giữa. Nếu như Ba Đốc phân thân vẫn chưa trở lại, thật không biết những hài tử kia có thể hay không giải quyết ma nhân mang đến nguy hại. Thở dài thở ra một hơi, bây giờ bọn họ chỉ có thể chờ đợi, chuyện gì đều không làm được. Dưới giới nguy cơ chỉ có thể giao cho những cái này hậu nhân tới xử lý. Trong lúc bất chợt, một cỗ to lớn khí thế hàng lâm ở đây. Trong lúc nhất thời thiên nguy cùng Whis trừng lớn con mắt xoay người nhìn. 10 năm đến rồi, ta đã trở về, ngắn ngủn 8 chữ, nói ra Ngô Thiên nội tâm tất cả cảm thụ. Nhìn Whis cùng trời uy tiểu tụy dáng dấp, Ngô Thiên biết bọn họ là bởi vì cái này thế giới tương lai cùng với chính mình lo lắng. Hai người bọn họ, bây giờ coi như là bạn chí thân của hắn. Beerus ly khai, cái này thế giới cũng chỉ có hai người bọn họ mới chính thức xứng làm Ngô Thiên bằng hữu. Tưởng tượng cái này thế giới thời gian chính xác, mấy ngàn năm trước, bọn họ đều là từ địch nhân chậm chậm bắt đầu biến thành bằng hữu. Không có cái này dưới đường đi tới phát sinh tất cả. Trước đây đối lập địch nhân, người nào cũng không nghĩ ra sẽ trở thành bây giờ bằng hữu như vậy. Tường ngươi, đối mặt đột nhiên trở về Ngô Thiên, Thiên Uy cùng Whis nhưng không biết mở như thế nào mở miệng. Trơ mắt nhìn Ngô Thiên bước chậm đi tới nguyên thể Ba Đốc trước người. Ngươi dự định làm cái gì? Đối với Ngô Thiên cái này phân thân, Whis hiển nhiên còn có nhiều lo lắng, dù sao hiểu rõ thời gian quá ngắn, nếu như nói cái này phân thân muốn độc lập, đem nguyên thể Ba Đốc tiêu diệt, như vậy cái này thế giới liền thật muốn đi vào diệt vong. Gò má nhìn một chút Whis, biết hắn là đang lo lắng cho mình, Ngô Thiên cũng không có sinh khí, nhãn thần từ trên người chuyển tới nguyên thể trên người, mới bắt đầu lẩm bẩm nói rằng: yên tâm, ta vốn là Ba Đốc một bộ phận ý thức, lúc này đây ta trở về, chính là vì cùng bản thể hợp hai thành một, ở phía ngoài thế giới du tẩu 10 năm, để cho ta càng thêm rõ ràng bản thân phải gánh vác cái gì. Nếu như ngay cả ta đều lùi bước không tiến lên, như vậy cùng đợi ta chỉ có diệt vong. Ta thê tử, ta, Lý Triệu, hài tử, ta đều cần của chính ta cánh chim đem bọn họ bảo vệ tốt. Bọn họ không nên vất vả như vậy. Căn bản không cần gánh chịu trách nhiệm nhiều như vậy. Nếu hết thảy đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, như vậy cũng nên để cho ta tới kết thúc đây hết thảy nghĩa. Nghe được Ngô Thiên cái này đại triệt đại ngộ thoại ngữ, Thiên Uy cùng Whis chấn động sợ nói không ra lời. Bây giờ xuất hiện tại bọn họ trước mắt, dường như chính là nguyên thể Ba Đốc một dạng. Cái kia vì bảo vệ mình muốn bảo vệ đồ đạc mà động thân đứng ra chiến đấu cự nhân, Thiên Uy, Whis, Thụ Linh, qua nhiều năm như vậy, đa tạ các ngươi, sau đó gặp lại a. Lặng lặng nhắm lại con mắt, Ngô Thiên phân thân khu tựa hồ là bị thần thức dẫn dắt, bắt đầu hư ảo, tựa hồ là không muốn quấy rầy Ngô Thiên cùng Ba Đốc hợp hai thành một. Whis cùng trời uy lặng lặng đứng ở 10 trượng ở ngoài. Thụ Linh cũng thu hồi đối với Ba Đốc bảo hộ, tùy ý Ngô Thiên tự mình tiến tới quyết định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.